Bạn gái người thừa, phần 1, chương 9, người con gái vạn người mê, góc truyện audio.com. Thứ cảm giác là lạ xâm chiếm tâm trí, đi sâu vào lão bộ ăn mòn các tế bào thường ngày chỉ áp dụng cho công việc của đại thiếu gia nhà họ Triệu. Lần thứ hai trong đời hắn xuất hiện loại cảm giác này. Triệu Minh sắp điên vì chính mình rồi. Hắn ngơ ngẩn tự hỏi giờ này con bé làm gì? Đi cùng ai? Có nhớ hắn không? Triệu Minh ơi là Triệu Minh, có phải mày điên rồi không? Tỉnh táo một chút đi xem nào. Hắn tự nhiên bực tức đập mạnh chồng tài liệu xuống bàn chửi thề một câu. Khốn khiếp, hắn không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ đến, cứ tưởng rằng sẽ không còn tha thiết. Đàn bà chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng giờ, hắn lại khao khát có tình yêu hơn bao giờ hết. Hắn muốn đứa con gái nhỏ bé đó là của hắn. Một mình hắn, nhìn biểu hiện của hắn đông danh tặc lưỡi. Con người này đến chết cũng không đổi tính đổi nết. Một khi đã muốn có, nhất định sẽ phải có cho bằng được. Nếu không phải trong quá khứ cô gái đó để lại trong hắn vết thương sâu hoắm thì giờ đây. Hắn có lẽ đã đổi khác. Cốc cốc, bên ngoài truyền tới âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Nam thư ký bước vào. Giám đốc, phó giám đốc, có chuyện gì? Triệu Minh hỏi, giọng hắn sắc lạnh uy nghiêm khiến kẻ đối diện 7 phần kinh hãi 3 phần nể phục. Giám đốc, tiểu thư Anna mời ngài đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Bao giờ, khóe môi hắn tự đắc dương lên nụ cười ma mị. Thưa, tối mai, được, cả đông danh và nam thư ký đều rất ngạc nhiên. Tại sao muốn đi, không phải hắn còn vương vấn với ả phù thủy đó chứ? Vẫn chưa chết tâm sao? Hôm nay về sớm một chút, hắn khoan thai đứng dậy, nói với đông danh, rồi tự mình lái xe về. Hắn biết, Anna còn muốn dây dưa với hắn, cô ta dám coi hắn như trò đùa vậy anh liền đùa với cô ta. Mai tỷ mua cho nó rất nhiều đồ, 20 năm nay nó chỉ thấy nhiều máy móc chứ chưa hề thấy nhiều quần áo như vậy. Thật quá xa xỉ, ngồi giữa những món đồ đắt tiền sắc mặt nó lại mang thứ âm hưởng tệ hại. Đột nhiên có thứ mềm mềm ấm ấm chạm vào chân nó. Theo phản xạ nó rụt chân lại, chú cún con đang dựa vào chân nó mất đà ngã lăn ra đất. Bất mãn kêu một tiếng, nhìn chú chó con dễ thương lăn qua lăn lại trên đất nó bất giác mỉm cười. Thật là dễ thương nha. Nó xuống giường ngồi hẳn xuống sàn vuốt ve bộ lông trắng tinh vừa mềm vừa mượt của con chó nhỏ. Ngươi từ đâu đến, đến làm bạn với ta sao? Cục bông gòn rụi rụi đầu nhỏ vào người nó ra chiêu nũng nịu. Ta gọi ngươi là quái quái nhé. Ngoài cửa, tên nào đó khẽ cười. Đúng là rất thích chó. Triệu Minh lịch sự gõ cửa. Vào đi, nó mải chơi với quái quái nên chả để ý, nghe có tiếng gõ cửa liền trả lời qua loa. Thích đến vậy sao? Triệu Minh nhíu mày, lúc này kẻ dưới sàn mới ngừng động tác vuốt ve ngẩng lên nhìn hắn. Một giây ấy trái tim hắn dao động kịch liệt, đôi mắt ấy đẹp vô cùng. Tìm tôi, tặng nó cho em, thích, nó gật gật, cảm ơn, nhiệm vụ đầu tiên, cùng tôi đi dự tiệc ngày mai. Không thích, nó đáp, nhìn cục bông trong lòng cưng chiều vô cùng. Tiểu quái quái chớp chớp lấy lòng, đôi mắt long lanh như muốn nói. Cô chủ người thật tốt, em nên nhớ mình ở đây làm gì? Triệu Minh nói, xong liền bỏ ra ngoài. Cô gái bảo bối của anh, thật là cứng đầu nha. Nhưng mà anh thích, nó nhìn bóng lưng anh xa dần. Liền gọi lại, được, tôi đi, ừ, Triệu Minh đáp mà không quay đầu lại. Hắn cứ thế đi, che giấu nụ cười thỏa mãn. Hôm sau, như mọi ngày nó vẫn âm thầm kiểm tra tất cả các mạng lưới an ninh. Xây dựng hàng rào bảo vệ thông tin mật cùng Mai thì nói chuyện một chút rồi về phòng ôm tiểu quái quái. Công việc nhàn hạ nha. Một mình nó làm công việc của 10 chuyên viên cao cấp về công nghệ thông tin. Nó chuẩn bị cướp mất chén cơm của họ rồi. Triệu Minh tâm tình vui vẻ trở về biệt thự. Su đâu, trên phòng, bộ phận kỹ thuật đang gào thét vì con bé làm hết việc của họ trong một tuần rồi. Triệu Mai nói, để cô ấy làm nhiều như vậy, chị quản lý kiểu gì? Bắt cô gái của anh việc bán mạng sao? Này, là con bé tự làm nha. Triệu Minh không muốn đôi co nhiều liền trực tiếp lên lầu xem thử. Thấy nó đứng bên ban công hóng gió liền cười. Đã về, tôi đưa em đi chuẩn bị một chút. Nó gật đầu, trên người mặc áo sơ mi và quần jean. Vì vậy nó vẫn toát nên vẻ cao quý cuốn hút. Chiếc mũ lưỡi chai kéo sâu xuống che đi gần hết khuôn mặt mê hoặc. Anna ngồi trước gương tự đắc nhìn khuôn mặt mình. Cô chính là chủ nhân lộng lẫy nhất đêm nay. Hẳn là vậy, nếu Triệu Minh không đưa đến người con gái vạn người mê đắm tới náo loạn. Hết chương.